Bách Lý Thanh sừng sốt, lại nhanh chóng hiểu ra nàng đang hỏi cái gì, lập tức khẽ nheo mắt lại, tà tứ cười một tiếng. Cũng không tệ lắm, nha đầu ngươi cũng mềm mại trắng trẻo trơn láng, chất da nhẵn mịn. Ta cũng cảm thấy không tệ, mùi vị của thiên tuế gia nhất định cũng rất được. Thiếu nữ cười ngọt ngào một tiếng, ngắt lời hắn, chợt nhe răng, hung tợn cắn mạnh một cái lên mờ u bàn tay tinh tế trắng như tuyết của Bách Lý Thanh, huyết sắc trong nháy mắt chảy ra ngoài. Cách chương.